Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, công chúa trấn quốc. 17. Mộ Hoài ở đáy lòng hít thở sâu một hơi. Đủ loại tâm lý ngừng một lát loạn xây sau, lạnh nhạt nói: "Bản vương tự thân khó bảo toàn, từ chủ tìm lộn người. Hoài vương điện hạ, thần thiên từ năng lực, người quá coi thường. Mộ Hoài, các ngươi đã lợi hại như vậy, còn tìm lão tử làm gì a? Có bệnh a?" Minh Thù nằm ở trên giường cân nhắc nướng toàn bộ dê. Nướng toàn bộ dê đột nhiên đã biến thành một tấm hơi mặt âm trầm. Dâu ria xồm xoàm, đáy mắt một vòng xanh đen, trong đôi mắt vằn vện tia máu, giống như quỷ lệ. Minh Thù trợn mắt cùng đối phương mắt lớn chừng mắt nhỏ. Miệng nhà nó đột nhiên xuất hiện. Muốn hù chết chẫm thừa kế chẫm quà vặt vương quốc sao? Hoài vương dễ như trở bàn tay đi vào liền coi như xong. Vị này nhân vật nam chính đại nhân cũng dễ như trở bàn tay tiến vào. Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là nhân vật nam chính, bất kỳ phòng ngự đối với hắn cũng vô hiệu sao? Có muốn hay không như vậy thiên vị? Nói tốt thần thiên từ là hoàng cung chỗ an toàn nhất đây, cho nên chỗ an toàn nhất đều là nói cho chính mình nghe một chút sao? Tỉnh táo, mỉm cười, không đúng, Hoài vương không phải là nhân vật nam chính, hắn vào bằng cách nào bắc a? Minh Thù chấn định mỉm cười, hôm nay ngày gì, đều tới ta chỗ này chạy. Mộ Trạch trống giữ giường nhỏ, cúi người đưa mắt nhìn Minh Thù, hắn khô nứt bờ môi khẽ nhếch, chật vật phun ra mấy chữ, thẩm sứ, thực sự không có ở đây sao? Minh Thù nhanh chóng đứng dậy. Theo thời gian rảnh rỗi trôi qua, nhảy xuống giường, kéo qua áo khoác choàng đến trên người. Ta đã cùng thái tử điện hạ nói rất rõ, thẩm sứ không có ở đây. Cái này thái tử điện hạ phản xạ đường vòng cung có phải hay không là hơi dài? Mộ Trạch siết chặt quả đấm, ẩn nhẫn thống khổ cực lớn. Có thể ngươi rõ ràng đứng trước mặt ta, ngươi là gạt ta có đúng hay không? Minh Thù dựa vào giường. Ta không phải là thẩm sứ. Thái tử điện hạ rất rõ ràng đi, cần gì phải lừa mình dối người đây? Nàng không phải là A sứ. Cho dù dung mạo, âm thanh, khí tức một dạng, có thể ánh mắt của nàng cùng phương thức nói chuyện hoàn toàn bất đồng. Nàng không phải là A sứ. Không là của hắn A sứ. Mộ Trạch hai ngày này phảng phất tại trong địa ngục vượt qua. Vô số cảnh tượng ở trong đầu hắn thay phiên phát ra, kích thích thần kinh của hắn, theo đau đến không muốn sống đến chết lặng, chưa bao giờ nguyện tin tưởng đến tin tưởng, cuối cùng lại phủ nhận. Vậy ngươi là ai? Ngươi là ai? Hắn A sứ làm sao sẽ không có ở đây? Ta à, ta cũng không biết ta là ai, ta khả năng mất trí nhớ. Minh Thù nghiêm túc nói bậy. Ừ, ta nhất định là mất trí nhớ. Mộ Trạch chợt lắc mình gần sát Minh Thù, cong ngón tay thành chảo bóp Minh Thù cổ. Nói cho ta biết, ngươi là ai? Này này này, thân thể này có thể thẩm sứ, ngươi bóp phá hư ai làm? Minh Thù nói chuyện có chút khó khăn, nhưng vẻ mặt không thấy chút nào hốt hoảng, thậm chí mang theo nụ cười thản nhiên. Mộ Trạch nghe vậy, bỗng dưng lỏng ra Minh Thù, thấy Minh Thù trắng nõn tinh tế cổ đã đỏ một vòng. Nhất thời áy náy không dứt, âm thanh run rẩy nói xin lỗi. A sứ, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý, ta không phải cố ý. Thái tử điện hạ, bỏ qua chính là bỏ lỡ. Minh Thù sờ cổ mình, lui về phía sau mở một khoảng cách. Ngươi đem A sứ trả lại cho ta, chỉ cần ngươi đem nàng trả lại cho ta, ta có thể giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Mộ Trạch dùng gần giống như khẩn cầu ánh mắt nhìn lấy Minh Thù, hắn sai lầm rồi, hắn không nên không nói cho A sứ tâm ý của hắn. Hắn luôn muốn chờ ngày nào đó có thể quang minh chính đại nói cho nàng biết. Luôn muốn, A sư nhất định sẽ chờ hắn. Hắn thật tốt hối hận. Minh Thù yên lặng 2 giây. Lắc đầu, xin lỗi, ta không làm được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộ Trạch bỗng nhiên ôm đầu ngồi xuống, khóc không thành tiếng. Minh Thù nhìn lấy hắn khóc, khóe miệng đường cong chẳng biết lúc nào biến mất. Cả người nhìn qua giống như chìm ở hàn băng bên dưới ngọc. Óng ánh trong suốt gian lộ ra lãnh ý. Rất lâu Mộ Trạch đứng dậy. Hắn cúi thấp đầu, buồn bực nói. Thật tốt bảo vệ thân thể của nàng. Nếu như có một chút bất trắc, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vinh Hoa công chúa mất tích. Hoàng đế giận tím mặt. Từ chủ nói đã xử lý sạch sẽ chứng cớ. Có thể ngày thứ hai Minh Thù vẫn bị hoàng đế để cho người mang đi. Nếu người ta quyết định muốn hãm hại nàng, làm sao có thể dễ dàng như vậy sẽ bỏ qua cơ hội lần này. Trong ngự thư phòng, lần này Minh Thù liền không có lên lần tốt như vậy đãi ngộ. Một vòng người đem ngự thư phòng chen lấn tràn đầy. Minh Thù vừa đi vào, hoàng đế liền không nhịn được lên tiếng chất vấn. Trấn quốc công chúa, xin hỏi đồ đạc của ngươi tại sao lại xuất hiện tại Vinh Hoa tẩm cung? Minh Thù chớp mắt. Thứ gì? Thái giám nâng một vật cho Minh Thù nhìn. Là một nhánh châm cài tóc, tựa hồ là hoàng đế ngự tứ. Toàn bộ hoàng cung chỉ có nàng có. Nguyên chủ lúc trước ngược lại thường đeo. Bất quá Minh Thù qua tới sau, nàng cảm thấy trên đầu xen vào như thế kim quang lấp lánh đồ vật quá nặng, tiêu hao thể lực, liền không có đeo. Do Chi Kỳ thu vào. Không biết, có lẽ là Vinh Hoa công chúa cảm thấy đẹp mắt, dựa dẫm vào ta cầm đi. Tối hôm qua nàng đánh Vinh Hoa công chúa thời điểm, nhưng là khinh trang thượng trận, cái gì đều không có mang. Vật này ở chỗ này, chỉ có thể nói rõ khả năng có nội gian. Hoàng đế sắc mặt tái xanh. Trấn quốc công chúa, Vinh Hoa mất tích, cùng ngươi có quan hệ hay không? Ta nói không liên quan. Ngươi cũng không tin à? Minh Thù giọng nói năng tùy tiện, không có chút nào kính ý. Trấn quốc công chúa, ngươi thái độ gì? Hoàng đế trong lòng kìm nén hỏa. Minh Thù lại là này sao? Âm dương quái khí. Lửa này giống như đụng xăng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Minh Thù nhíu mày cười khẽ. Bệ hạ nghĩ tới ta thái độ gì? Cho ngài quy hát chinh phục làm sao? Còn hoàng đế cả giận nói. Chi này châm cài tóc là trẫm khâm ban cho. Nó xuất hiện tại Vinh Hoa tẩm cung. Ngươi còn nói không có quan hệ gì với ngươi. Vinh Hoa rốt cuộc ở địa phương nào? Các ngươi thần thiên tử muốn làm gì? Nghĩ đến thần thiên tử, hoàng đế thì càng thêm bực bội. Dĩ vãng lửa giận tựa hồ cũng muốn phát tiết ra ngoài. Ta nơi đó biết. Minh Thù lại cười nói. Bệ hạ có thời gian này hỏi ta, còn không bằng vội vàng phái người đi tìm. Cái này tên bắt cóc có thể so với ta hung tàn rất nhiều. Đến lúc đó cụt tay cụt chân ai làm a? Càn rỡ. Hoàng đế vỗ bàn. Thẩm sứ trong mắt có còn hay không chẫm? Minh Thù nụ cười không giảm. Bệ hạ, ngươi tuổi tác quá lớn, chúng ta không thích hợp. Trong mắt ta dĩ nhiên không có ngươi rồi. Mọi người, Trấn quốc công chúa đây là muốn thượng thiên a? Ngươi, hoàng đế sắc mặt khó coi. Nếu như có thể, hắn nghĩ lập tức để cho người đi vào đem nàng lôi ra chém. Bệ hạ, bớt giận, tổng quản thái giám thấy sự tình phát triển có điểm không đúng, vội vàng lên tiếng trấn an hoàng đế. Chuyện này còn không có điều tra rõ, có lẽ thật cùng Trấn quốc công chúa không liên quan. Chứng cớ xác thật, nếu như không phải là Trấn quốc công chúa làm, vật quý trọng như vậy, tại sao lại xuất hiện tại Vinh Hoa công chúa tẩm điện? Huống chi ban ngày Vinh Hoa công chúa cùng Trấn quốc công chúa mới nổi lên mâu thuẫn, Trấn quốc công chúa có hợp lý bắt cóc lý do. Tối ngày hôm qua chúng ta lục soát thời điểm, thần thiên từ không cho chúng ta vào trong lục soát. Chẳng lẽ không phải là có quỷ? Người ở chỗ này cũng đều là hoàng đế thân tín. Dùng sức ngồi vững Minh Thù tội danh. Minh Thù nhấc tay. Bệ hạ, ta hoài nghi ngươi tòa khiến cho bọn hắn đem ta vào chỗ chết làm. Cho nên cái này Vinh Hoa công chúa là chính ngươi bắt cóc sao? Ngự thư phòng đột nhiên an tĩnh lại. Trấn quốc công chúa không phải là muốn lên thiên. Nàng đây là điên rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.